Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2026, Hà Đại Xuyên. Người không phải người. Lý Thế Bân đứng người lên, hướng về phía tên kia hồi báo sĩ quan hỏi, nói tình huống cặn kẽ. Là như vậy, sĩ quan tổ chức một cái ngôn ngữ, lời nói tường tận tự thuật nói. Tổ 3 liên hệ chúng ta tại khu 9 quân tình nhân viên. Đem hai tên người hiểm nghi ảnh chụp tất cả đều cấp cho xuống dưới. Lấy giải nghệ quân nhân, cùng quân tình tổ chức thành viên làm chủ yếu đặc thù. Triển khai toàn phạm vi lục soát, nhưng vừa mới bắt đầu cái gì cũng không có tra được. Sau đó thì sao? Lý Thế Bân hỏi. Sau đó tổ 3 điều chỉnh phương hướng, để chúng ta khu 9 quân tình nhân viên làm lớn ra điều tra phương hướng. Tại khu 9 trên mặt đất tìm rất nhiều người nghe ngóng hai người bọn hắn. Sĩ quan tiếp tục nói ra. Nhưng cũng không có được cái gì đầu mối hữu dụng. Về sau là một tên tại khu 9 Phụng Bắc chấp hành ẩn núp nhiệm vụ quân tình nhân viên. Dùng tiền mua đến liên quan tới hai người này tin tức. Tại tình báo chợ đen sao? Lý Thế Bân cấp tốc hỏi. Đúng. Sĩ quan gật đầu. Hai người này chưa từng có bộ đội phục dịch trải qua. Nhưng trước đó tại Phụng Bắc mở qua tư gia luật sở. Bất quá tính chất cũng là thiên hướng về tổ chức tình báo loại. Bởi vì bọn hắn trước đó xuất nhập qua tình báo chợ đen. Cũng có nhất định nhân mạch. Nhưng bọn hắn đến tột cùng là cho người nào phục vụ. Chúng ta còn không có tra được. Lý Thế Bân suy tư một chút nói ra. Bọn hắn tư liệu cơ bản. Người đọc một cái, Vương Nam, 32 tuổi, tại khu 9 có được quyền tạm trú, gia đình tin tức không rõ. Lưu Thành, 34 tuổi, chấm ngoặc kép, sĩ quan hoàn toàn bằng vào ký ức. Đọc lên hai người này tin tức, Lý Thế Bân gác tay trong phòng đi một vòng. Tốc độ nói rất nhanh nói ra, bán hai người này tình báo người, có thể tìm tới hành tung của bọn hắn sao? Cái này còn không biết. Bất quá chúng ta quân tình nhân viên đã đang chủ động cùng đối phương tiếp xúc. Sĩ quan chi tiết đáp, nghĩ hết tất cả biện pháp, cấp tốc tra cho ta ra hai người này hành tung. Tiêu ít tiền cũng không quan trọng, trọng yếu nhất chính là nhanh. Lý Thế Bân nhíu mày nói ra, chúng ta quân tình nhân viên có thể tại chợ đen mua được hai người này tin tức. Vậy nói rõ thân phận của bọn hắn cũng không phải là rất bí ẩn. Ngài là sợ, dễ dàng như vậy để lọt. Ta sợ hai người bọn họ sống không lâu. Lý Thế Bân rất cẩn thận nói một câu. Minh bạch, sĩ quan gật đầu. Xuyên phủ, Viễn Sơn trọng trấn, Đông Bắc chỉ huy tác chiến bộ bên trong. Lịch Chiến ngồi trên ghế, nhìn kỹ một lần Hà Đại Xuyên đưa tới tư liệu. Chào mày mà hỏi thăm. Các ngươi đoàn, mới thành lập mấy ngày a? Ngắn như vậy thời gian bên trong. Ngươi liền thêm 500-600 người. Trong lòng ngươi có phổ sao? Ngoặc kép, có phổ, Hà Đại Xuyên cười trở lại. Lịch Chiến buông xuống tư liệu, nhúng tay nhìn xem Hà Đại Xuyên. Nhóm người này trước kia đều là trên mặt đất lẫn vào. Người kéo tới, người là có, nhưng có thể hay không dùng tốt là cái vấn đề a. Bộ đội tính ổn định, lực chấp hành, là phải lớn tại quy mô. Hà Đại Xuyên tại có nhất định chuyên nghiệp tính nói chuyện lên. Liền sẽ bại lộ mình không có gì văn hóa nhược điểm. Miệng rất bổn, cũng không quá sẽ nói. Vì lẽ đó hắn bị Lịch Chiến hỏi liên tiếp mấy vấn đề về sau. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hồi phục. Mạnh Tì nhìn thoáng qua Hà Đại Xuyên. Lập tức chen vào nói thay hắn nói ra. Tổng chỉ huy, nhóm người này mặc dù tố chất, nhưng cũng may nhiều người. Cũng nguyện ý phục tùng quản lý. Ngài yên tâm, đội ngũ nhập biên về sau. Chúng ta sẽ theo giai đoạn đem nhóm người này đánh tan. Lại hướng xuống tầng chuyển xuống một chút đáng tin sĩ quan đến mang tân binh. Dạng này bộ đội tính ổn định là có thể đạt được cam đoan. Bọn hắn nguyện ý bị đánh tan sao? Lịch Chiến nhìn xem Mạnh Tì hỏi. Người đến, vậy liền không phải do bọn hắn. Mạnh Tì không chút do dự nói ra, trong bộ đội, chỉ có một cái chỉ huy trung tâm, không có khả năng tất cả đơn vị chính mình nói đến tính. cái này ác nhân để ta làm, ta sẽ đem đến tiếp sau sự tình xử lý tốt. Hà Đại Xuyên nghe nói như thế, lập tức gật đầu phụ họa nói. Đúng, chính là ý tứ này. Lịch Chiến thấy Mạnh Tỷ đã cân nhắc đến bộ đội ổn định vấn đề về sau, cũng liền yên lòng, trực tiếp cầm lấy bút, tại nhập biên thủ tục thượng ký tên, nhân số cụ thể, muốn từ bộ chỉ huy xác minh, ta sẽ phái người theo sát, các ngươi cầm lên cái này thủ tục, bắt đầu chạy quá trình đi. Vâng, Hà Đại Xuyên phi thường vui vẻ cầm lên Lịch Chiến ký qua chữ văn kiện. Cảnh cáo nói đằng trước, cấp tốc mở rộng bộ đội, đây là chuyện tốt, nhưng nhất định ghi nhớ, đang nhanh chóng mở rộng đồng thời, các ngươi không thể cho ta làm ra cái gì bất ngờ làm phản đào binh sự kiện ra, bằng không thì ta khẳng định thu thập các ngươi. Lịch Chiến biểu lộ nghiêm túc nói. Vâng, hai người lập tức cúi chào. Lịch Chiến xoay người theo trong ngăn kéo lấy ra hai đầu thuốc xịn, trực tiếp ném ở trên mặt bàn nói ra. Ta cũng không có gì đồ tốt, liền điểm ấy chơi ứng, các ngươi cầm đi đi. Hà Đại Xuyên nhìn xem khói, phi thường nịnh nọt cười một tiếng. Lãnh đạo, ngươi nhìn ngươi, ta cái này còn không có cho ngươi tặng lễ đâu, ngươi thế nào liền an bài cho ta lên chấm ngoặc kép. Ta tiền lương không thấp, đãi ngộ cũng không tệ, không cần các ngươi tặng lễ. Lịch Chiến khoát tay nói ra, đội ngũ mang tốt, so cái gì đều mạnh. Diêm đảo chiến kết thúc về sau, chúng ta đông bắc bên này bộ đội, đoán chừng nhanh bận rộn, các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta. Minh bạch, được rồi, đi thôi. Lịch Chiến khoát tay áo, tạ ơn lãnh đạo. Hà Đại Xuyên nhe răng thuốc lá cầm tới. Ha ha, Lịch Chiến cười một tiếng, không có lên tiếng. Hai người cầm xong thủ tục, trong lòng thật cao hứng rời đi văn phòng. Lịch Chiến quay đầu hướng về phía bên cạnh tham mưu trưởng nói ra. Hai người này có chút ý tứ. Mẹ nhà hắn, độc lập đoàn thành lập không đến một tháng, liền cả tới 5-600 người. Bộ đội quả cầu tiết tốc độ, so chúng ta hỗn thành lữ lúc trước vừa tới xuyên phủ còn nhanh hơn. Đúng thế, tham mưu trưởng, gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới, Hà Đại Xuyên còn có cái này hai lần, trời sinh thích hợp kéo đội ngũ. Người quan sát một chút theo khu 8 trở về quan quân trẻ tuổi, quay đầu tuyển ra một bộ phận có tiềm lực, ta chuẩn bị đến tiếp sau chuyển xuống đến độc lập đoàn. Bọn hắn cái này bộ đội nhân viên quá tạp, cần phải có chính thống sĩ quan đi vào điều hòa, mang chính bộ đội phương hướng. Lịch Chiến nhẹ nói. Ngươi đây là chuẩn bị trọng bồi dưỡng thổ phỉ đoàn. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Làm được tốt, ta liền đề bạt hắn. Lịch Chiến không chút do dự nói. Nửa giờ sau, độc lập bao quanh bộ bên trong, Vưu Lượng lộ ra một bộ bị lừa bán biểu lộ. Nhìn xem Hà Đại Xuyên hỏi. Cái này thế nào liền phê ta phó đoàn trưởng đâu? Trước đó đã nói xong danh cấp sĩ quan, thế nào không có một lần tính phê xuống tới đâu? Hà Đại Xuyên uống ngụm nước trà, trạng thái thật tốt trả lời. Huynh đệ, ta cơm không được từng miếng một mà ăn sao? Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, khẳng định toàn bộ làm được, sẽ không nuốt lời. Tốt a, Vưu Lượng nhẹ gật đầu. Tại danh cấp sĩ quan phê xuống tới trước đó, còn có vấn đề. Hà Đại Xuyên nháy mắt, nhe răng nói ra, trước đó ngươi không phải nói, còn có một nhóm người có khả năng bị hợp nhất sao? Chuyện này, người giúp ta làm một chút. Chúng ta nghĩ cái chiêu. Mau chóng chứng thực độc lập đoàn đầy đủ kế hoạch. Vưu Lượng mắt liếc thấy Hà Đại Xuyên, nghiến nghiến răng nói ra. Ta có một cái biện pháp. Người mau nói. Hà Đại Xuyên cảm thấy rất hứng thú nhẹ gật đầu. Đối phương là chuyển thuốc cùng hút hàng vật liệu. Bọn hắn tại hướng xuyên phủ đưa hàng thời điểm, người có thể tìm một số sĩ quan đóng vai thành trên mặt đất người, đi tìm bọn họ gốc dạ, trừ hàng của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Vưu Lượng cực kỳ nghiêm túc nói ra. Hóa bị trừ, bọn hắn khẳng định không làm a. Qua được đến nói rõ lý lẽ a. Sau đó ngươi lại để cho chính quy bộ đội đi qua người giả bị đụng, đánh bọn hắn một cái xung kích quân sự đơn vị tội danh. Dạng này, bọn hắn không bị hợp nhất, liền bị xử bắn. Như thế làm việc, đại sự có thể thành a? Làm như vậy nhiều tổn hại a? Hà Đại Xuyên ra mặt dày, cũng rất nghiêm túc trở lại. Đều là giang hồ nhi nữ, làm gì ép người quá đáng đâu. Chấm ngoặc kép, Vưu Lượng khí chán nổi gân xanh lên, lệch ra cái cổ nhìn xem hắn nói ra. Hà Đại Xuyên a, Hà Đại Xuyên, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao có thể tại Xuyên phủ lẫn vào tốt như vậy. Vì sao a? Ta liền chưa thấy qua so ngươi còn không biết xấu hổ người. Ngươi còn có mặt mũi nói giang hồ nhi nữ. Lão tử cùng ngươi nhất khối đánh qua tuệ, cũng coi là cùng chung hoạn nạn chiến hữu. Ngươi ti em lại lấy ta làm hai đồ đần lắc lư. Vưu Lượng chỉ vào Hà Đại Xuyên nói ra. Ngươi không giảng cứu a? Ngươi không giang hồ a? Ha ha, Hà Đại Xuyên cười một tiếng. Vậy sẽ ta không trả không phải người của mình nha. Nhưng bây giờ ta đều mặc một đầu quần. Còn nói những này làm gì? Không nói những cái khác. Lão Vưu, người lập tức giới thiệu cho ta một cái có thể bị hợp nhất nhóm người này. Danh cấp sĩ quan, không cho ta an bài. Ta khẳng định giới thiệu không được. Vưu Lượng khoát tay cự tuyệt. Người nếu nói như vậy, Trọng Đô bên kia khả năng liền phải một lần nữa suy tính một chút. Vưu Vĩ bọn hắn phạm tội tính chất, cùng phạm tội sự thật. Chấm ngoặc kép, thảo. Vưu Lượng sụp đổ. Khu 8 Yến Bắc, Phùng Lỗi tại thấy xong cảnh vụ tổng cục bằng hữu về sau, lập tức bấm một cái mã số, thấp giọng nói ra, chuyện kia nhi có chút thượng tuyến, cái kia hai người lại tại khu 9 không phải sinh mặt. Lý do an toàn, để bọn hắn vĩnh viễn ngậm miệng đi. Minh bạch, đối phương lập tức lên tiếng. Cùng lúc đó, khu 8 quân tình cục ngoại giao chỗ quân tình nhân viên đã có một bộ phận lặng lẽ chạy tới khu 9, chuẩn bị bắt cái kia hai người hiềm nghi phạm tội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.